Chương 24, các ngươi sủng vật thật không có lễ phép. Ầm ầm, Hoa Lệ cung điện kịch liệt chấn động một cái, lập tức đỉnh đầu đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, bạch nghiệp từ đó nối đuôi nhau mà ra, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó là đại trưởng lão Vương Quyền cùng ba vị ngụy gia trưởng lão. Trương Kỷ Trần cùng vợ anh đứng tại phía dưới quan sát, cũng không dám tới gần, hai người bọn họ mặc dù đều đã bước vào địa giai, nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, tùy tiện nhúng tay ngược lại sẽ trở thành vương hữu, huống chi bên cạnh còn có một cái ngụy long thao. Làm sao bây giờ, dạng này đánh xuống, sư phụ cùng đại trưởng lão khẳng định nhịn không được. Võ Anh sốt ruột nói, cho dù hiện tại 5 người nhìn qua không sai biệt lắm cân sức ngang tài, nhưng bên cạnh thế nhưng là còn có một cái ngụy long thao nhìn chằm chằm đâu, lấy hai người thực lực, nếu như ngụy long thao muốn gia nhập chiến trường, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhanh nhanh đi thông chi sư thúc, để hắn đến giúp đỡ dưới tình thế cấp bách. Trương Kỷ Trần chợt nhớ tới vị kia tuổi còn trẻ, lại có thế nhẹ nhõm miếu sát địa giai võ giả sư thúc, bây giờ cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác ở trên người hắn. A-du-n-g, ta làm sao thanh sư thúc đem quên đi? Võ Anh vỗ đầu một cái, vội vàng hướng phía Huyền Ất Sơn hậu phương sườn đồi chạy tới. Đối với cái này, Ngụy Long Thao cũng không để ý, chỉ muốn giết chết Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão, Huyền Ất Sơn cũng liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, những người khác hoàn toàn không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Ngụy Long Thao cất giọng nói, ba vị trưởng lão, còn xin tốc chiến tốc thắng. Đệ đệ của hắn bởi vì chiến đấu dư ba mà thụ thương, đây là Ngụy Long Thao tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nghe vậy, ba vị trưởng lão nhìn nhau, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Mặc dù Ngụy Long Thao tại trong 4 người tu vi thấp nhất, nhưng hắn chính là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, lại là chủ nhà họ Ngụy chi tử, về sau thậm chí có hy vọng đột phá cực hạn, bước vào võ đạo chí tôn, bởi vậy ba người đều muốn nghe theo hắn ra lệnh. Bạch Trường Môn, ngươi xác thực rất mạnh, có thể lấy một địch hai, cùng chúng ta đánh lâu như vậy. Ngụy Tranh nhìn qua đối diện lạnh nhạt tự nhiên Bạch Nghiệp, buồn bã nói, bất quá, dừng ở đây rồi. Cường như Ngụy Tranh, cũng không thể không thừa nhận Bạch Nghiệp thực lực, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thắng lợi chỉ thuộc về bọn hắn. Bạch Nghiệp như mày, lập tức tràn ra linh thức, đề cao cảnh giác. Ha ha, Bạch Trưởng Môn chẳng lẽ quên ta Ngụy gia là dựa vào cái gì quật khởi sao? Nhìn thấy Bạch Nghiệp phản ứng, Ngụy Tranh cười nói. Yêu thú Bạch Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Ngụy gia nổi tiếng nhất chính là bọn hắn có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, cho đến tận này, như cũ không có ai biết Ngụy gia đến tuột cùng bao nhiêu yêu thú ký kết khế ước, cũng chính bởi vì dạng này một cô ẩn tàng lực lượng, mới không người nào dám tùy ý trêu chọc Ngụy gia. Thử nghĩ một hồi, đắc tội Ngụy gia về sau, lại phát hiện có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú nhảy ra, này sẽ là cái gì hình tượng? Để cho an toàn, nhiệm vụ lần này chúng ta cố ý thanh ký kết khế ước yêu thú vậy mang đi qua, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật hội phát huy được tác dụng. Thở dài, Ngụy Tranh sắc mặt khá khó xử nhìn. Vốn cho là đối phó chỉ là một cái Huyền Ất Sơn, có thể tiện tay hủy diệt, kết quả lại không nghĩ rằng không chỉ có 3 người đánh 2 cái đều không cầm xuống, cuối cùng còn muốn sử dụng yêu thú mới được, chuyện này đối với bọn họ tới nói, quả thực là sỉ nhục. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận ta Ngụy gia, y lý nguyên được hưởng địa vị rất cao, thậm chí ta có thể làm chủ, các ngươi chỉ cần dâng lễ 4 thành tài nguyên tu luyện. Thế nào? Ngụy Tranh thản nhiên nói. Bây giờ tinh môn đã sụp đổ, nếu như có thể từ Bạch Nghiệp quản lý phiến khu vực này, lời nói cho dù tốt bất quá, Ngụy gia cờ ơn ở chỉ là khống chế phiến khu vực này, về phần chủ nhân là tinh môn vẫn là Huyền Ất Sơn, cũng không quan hệ. Thật có lỗi, không có khả năng. Bạch Nghiệp chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không nói trước Bạch Nghiệp tuyệt đối sẽ không thần phục Ngụy gia, dâng lễ tài nguyên tu luyện, riêng là giao ra giết chết Ngụy Bình người liền không khả năng. Dù sao, xử lý Ngụy Bình người thế nhưng là Tần Giác. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngụy Tranh lạnh hừ một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, giống như là đang triệu hoán cái gì. Cùng loại Ngụy Tranh loại này thiên giai cường giả, dù cho ký kết khế ước yêu thú cũng là thiên giai cấp bậc, tăng thêm 2 vị khác trưởng lão khế ước yêu thú, tương đương với 6 vị thiên giai cường giả, loại này số lượng ưu thế, dù là Bạch Nghiệp mạnh hơn, vậy đủ để nghiền ép. Ngụy Giáp, Ngụy Ất đồng dạng phát ra âm thanh kỳ quái, triệu hoán bọn hắn khế ước yêu thú. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đừng nói đáp lại, liền nửa cái yêu thú cái bóng cũng không thấy, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Tranh nghi hoặc ngẩng đầu. Bọn hắn yêu thú một mực đợi tại Xuyên Vân Linh thuyền trên, khoảng cách gần như vậy không có khả năng nghe không được. Đúng lúc này, một điểm đen đột nhiên từ Xuyên Vân Linh thuyền trên rơi ra đến, thẳng tắp rơi xuống, rốt cuộc đã đến. Á Ngụy Tranh nhẹ nhàng thở ra. Lời còn chưa dứt, cái điểm đen kia đã đập xuống đất, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia đúng là con yêu thú, chỉ bất quá đã chỉ còn nửa người, đang không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu tươi, màu đỏ tươi gây mũi. Tử Tinh Sư Vương là ta. Tử Tinh Sư Vương Ngụy Ất hoảng sợ nói, thần sắc khó có thể tin. Mặc dù đã chỉ còn nửa người, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được, đó là thiên giai yêu thú cấp trung. Tử Tinh Sư Vương không giống nhau. Ngụy Ất kịp phản ứng, lại là hai cái chấm đen từ trên trời giáng xuống, nện ở Tử Tinh Sư Vương bên cạnh. Thiên giai yêu thú cấp trung hỏa linh viên, thiên giai yêu thú cấp cao hắc lân mãng, từng cái danh tự từ Bạch Nghiệp trong miệng nói ra, lệ Ngụy Tranh cùng Ngụy Giáp lâm vào ngốc trệ. Giống như Tử Tinh Sư Vương, cái này hai con yêu thú đồng dạng mất đi nửa người, liền yêu tinh đều triệt để vỡ nát, chết không thể chết lại. Làm sao có thể? Ngụy Tranh tự lẩm bẩm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Hắn hao hết ngàn cực nhọc và đắng, thật vất vả thu phục hắc lân mãng thế mà liền chết như vậy. Phải biết, hắc lân mãng để phòng ngự chứ danh, liền xem như hắn vậy giết bất tử. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi một vị võ đạo chí tôn? Mở cái gì nói đùa? Vừa mới chạy ra đại điện không bao xa, võ anh nghe được động tĩnh sau quay đầu dừng lại, một mặt mở mịt, không biết phát sinh cái gì. Ai là ai? Ngụy Tranh ngửa mặt lên trời ga ho the thở, âm thanh chấn mười dặm, mặc kim liệt thạch uy uy uy, không cần tê, ồn ào quá. Đột nhiên, một đạo không kiên nhẫn thanh âm đánh gãy Ngụy Tranh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái bạch đi lìa tung bay. Tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên từ Xuyên Vân Linh thuyền trên bay xuống, một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay nhảm chán móc lấy lô thai. Ngươi là ai? Ngụy Tranh giận không kèm được, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, trực giác nói cho hắn biết, cái này thiếu niên rất nguy hiểm, ta chính là cái kia giết chết Ngụy Bình người. Tần Giác uống một hớp rượu, nói bổ sung, mặt khác, các ngươi nuôi cái này ba cái sùng vật cũng quá không có lễ phép, ta vừa rồi chỉ là đi trên thuyền nhìn xem. Kết quả bọn chúng không nói hai lời liền công kích ta, không có cách, đành phải đem bọn nó đều giết. Ngụy Tranh, đám người, nghe được câu này, Ngụy Tranh phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Nếu như ba cái thiên giai yêu thú đều là bị trước mắt cái này thiếu niên giết chết, cái kia thiếu niên này là cấp bậc gì? Ngươi nói cái này ba con yêu thú đều là ngươi giết? Ngụy Tranh giọng nói có chút run rẩy. Không phải đâu, Tần Giác nhún vai, cười nói, làm sao? Ngươi muốn cho bọn chúng báo thù sao? Chỉ một thoáng, Ngụy Tranh như rơi vào hầm băng, nhịn không được dùng mình một cái giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.